trong màn đêm của một ngôi làng miền núi Thiểm Tây. Một tiếng nổ kinh hoàng đột ngột xé toang bầu không khí tĩnh mịch. Chỉ trong tích tắc, trời đất rung chuyển, cả ngôi làng bừng sáng dưới ánh lửa đỏ rực. Nhà cửa cây cối đổ sụp như vừa hứng chịu một trận bom. Những tiếng gào khóc, la hét, tiếng gia súc hoảng loạn vang dậy khắp nơi. Khung cảnh ấy chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hôm đó là một buổi sáng định mệnh, khi vụ nổ bí ẩn đã xóa sổ nửa ngôi làng chỉ trong vài giây. Từ đống tro tàn của đêm định mệnh ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra. Điều gì đã gây ra sự hủy diệt khủng khiếp này? Câu trả lời đã dần được hé lộ, một vụ án với mức độ tàn bạo vượt ngoài sức tưởng tượng. Và các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật ngày hôm nay, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã vụ nổ bí ẩn ở Ma Phàng năm 2001, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi Mã Phòng là một ngôi làng đông dân thuộc huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào năm 2001, khu vực nông thôn Thiểm Tây vẫn còn nghèo khó. Người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp và khai thác khoáng sản nhỏ lẻ. Đáng chú ý, trong cộng đồng này đang tồn tại thực trạng nguy hiểm. Nhiều hộ dân tự chế tạo và tàng trữ thuốc nổ để phục vụ khai mỏ và dọn đất làm ruộng. Những hầm thuốc nổ rình rập ngay trong khu dân cư. Việc mua bán tích trữ thuốc nổ công nghiệp vốn bị pháp luật kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng ở những vùng hẻo lánh này, thuốc nổ tự chế chủ yếu là thuốc nổ ammoni nitrat gần như có thể được mua bán dễ dàng, công khai. Nhiều mỏ than chui và lò đá không phép sẵn sàng giao dịch chui các thùng thuốc nổ tự chế giá rẻ như một ngòi nổ trực chờ. Ma Phang và các làng lân cận sống chung với hiểm họa từ những kho thuốc nổ bí mật. Người dân nơi đây sau này cũng ví von rằng họ đang sống trên miệng núi lửa mà không hề hay biết. Thời điểm đó, tình hình an ninh ở Trung Quốc nói chung khá phức tạp bởi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom nội địa gây chấn động. Chỉ 4 tháng trước vụ nổ ở Ma Phang, một kẻ bất mãn đã cho nổ hàng loạt bom tự chế ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, làm 108 người thiệt mạng. Cùng tháng 3 năm 2001, một vụ nổ khác tại một trường học ở Giang Tây khiến 42 học sinh và giáo viên tử vong. Dư luận đồn đoán nguyên nhân là do các em học sinh bị ép làm pháo hoa dẫn đến phát nổ. Những thảm kịch này đặt ra yêu cầu cấp bách cho chính quyền Trung Quốc phải kiểm soát chặt chẽ vật liệu nổ và trấn áp các hành vi tội phạm liên quan. Tuy nhiên, ở vùng nông thôn nghèo như Ma Phang, luật pháp dường như vẫn bị xem nhẹ. Làng Ma Phang khi ấy có vài trăm hộ dân với 2.700 nhân khẩu. Ngoài làm nông, nhiều người còn bí mật tham gia sản xuất thuốc nổ thủ công để bán kiếm lời. Đây là đại bản doanh thuốc nổ lậu có tiếng trong vùng. Thuốc nổ tự chế ở Ma Phang thậm chí còn được tuồn đi tiêu thụ ở các tỉnh khác. Trong bối cảnh đó, an ninh trật tự tại địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mâu thuẫn tranh chấp giữa người dân cũng dễ bị đẩy lên mức nghiêm trọng khi có sẵn thuốc nổ trong tay. Rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2001, khoảng 3 giờ 25 phút, người dân trong vùng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn chưa từng có, kèm theo rung chấn mạnh làm vỡ tung cửa kính các ngôi nhà cách xa hiện trường hàng cây số. Ngay sau tiếng nổ, điện lưới trong làng mất hoàn toàn. Bóng tối bao trùm cùng với mùi khói thuốc nổ nồng nặc khiến ai nấy hoảng loạn. Tiếng la hét kêu cứu vang lên từ phía thôn Ma Phang, nhưng trong đêm đen dày đặc bụi khói, chưa ai hiểu chuyện gì ngoài linh cảm về một vụ đại họa chưa từng thấy vừa ập xuống một ngôi làng nhỏ. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một số nhân chứng đầu tiên đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền. Ông Dư Hoài Văn, một người dân sống ở đầu làng, choàng tỉnh dậy thấy cửa nhà mình bật tung, liền chạy ra ngoài thì chứng kiến quang cảnh tan hoang nên vội vã chạy về nhà tìm điện thoại bàn còn tín hiệu để báo công an. Cùng với lúc ấy, cách Ma Phang vài km, một tài xế taxi tên là Lưu Quân đang đậu xe nghỉ ngơi bên đường cũng nghe thấy và cảm nhận được dư chấn vụ nổ. Là một cựu pháo binh xuất ngũ, Lưu Quân lập tức nhận ra đó không phải là động đất mà là tiếng thuốc nổ với sức công phá lớn. Anh nhanh chóng dùng điện thoại di động gọi báo cảnh sát và quay xe lao thẳng về hướng ngôi làng gặp nạn. Trên đường đi, Lưu Quân gặp vài xe tải đứng chặn, tài xế hoảng hốt cảnh báo anh đừng vào trong. Trong đó nổ lớn lắm, rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết không dừng lại. Trong đầu người cựu quân nhân lúc này chỉ còn suy nghĩ là phải nhanh chóng đến cứu người. Khoảng chưa đầy nửa giờ sau, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường theo các cuộc gọi báo động. Công an thị trấn Đảng Xoa là đơn vị tới đầu tiên, nhanh chóng thông báo lên cấp trên. Ngay trong buổi sáng sớm, chính quyền huyện Hoành Sơn và thành phố Du Lâm đã thành lập ban chỉ huy cứu nạn khẩn cấp, huy động tổng lực nhân lực và phương tiện về Ma Phang. Từng đoàn xe cảnh sát cứu thương cứu hỏa, xe quân đội, máy xúc máy ủi rầm rập đổ về ngôi làng chạy đua với tử thần để cứu nạn. Một số phóng viên địa phương và trung ương cũng nhận được tin và lập tức lên đường tới hiện trường. Vụ nổ kinh hoàng này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả nước bởi chưa ai có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra và thương vong sẽ lớn tới mức nào. Ngay khi trời vừa tảng sáng, hiện trường vụ nổ dần dần hiện ra rõ nét và khiến tất cả những ai chứng kiến đều sốc đến lặng người. Cả một vùng rộng lớn của thôn Ma Phang đã bị san phẳng gần như hoàn toàn. Tâm điểm vụ nổ là khu nhà của một hộ dân nằm giữa làng. Tại đó giờ chỉ còn là một hố bom khổng lồ hình phễu với đường kính tương đương một sân bóng rổ, hố sâu tới 7 đến 10 mét. Nước ngầm phun trào lênh láng ở đáy hố, như thể vừa có ai đào giếng giữa làng. Xung quanh miệng hố, đất đá vương vãi khắp nơi. Cả chục dãy nhà liền kề đã bị thổi bay hoàn toàn, chỉ còn lại đống gạch vụn đổ nát. Căn nhà kiểu hang động chưa sập hẳn thì cũng nứt toác, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tổng cộng 311 gian nhà của 71 hộ dân hư hại ở các mức độ khác nhau, trong đó có 81 gian nhà đổ sập hoàn toàn. Vậy là cả nửa ngôi làng chỉ sau một đêm đã trở thành một đống tro tàn hoang phế. Cây cối, hoa màu xung quanh bị xé nát, bật gốc la liệt như vừa qua bão. Khung cảnh tang thương đến mức một số cán bộ lãnh đạo huyện vừa rời tới nơi đã phải tốt lên, kinh hãi, không tin vào mắt mình trước mức độ tàn phá ngang với một trận oanh tạc của quân sự cỡ trung. Thê thảm nhất là con người khắp nơi tại hiện trường, giữa những đống gạch đá và đất bụi. Lực lượng cứu hộ liên tục phát hiện các thi thể và mảnh thi thể của nạn nhân vụ nổ. Những phần cơ thể người không còn được nhận dạng vương vãi khắp nơi, lẫn với xác súc vật như trâu bò, lợn gà bị thổi bay trong vụ nổ. Các nạn nhân sống sót thì bê bết bùn đất, bị chấn thương nằm rên rỉ đau đớn trên mặt đất phủ đầy bụi dày, chờ được cứu giúp. Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu yếu ớt của người bị thương và cả tiếng gia súc bị thương kêu la đã tạo nên một bầu không khí hỗn loạn kinh hoàng chưa từng thấy ở vùng quê này. Một điều tra viên lâu năm có mặt tại hiện trường hôm đó cũng phải lặng người mô tả, hiện trường không khác gì một bãi chiến trường khốc liệt ở thời chiến tranh. Cảnh tượng quá đỗi thảm khốc và có lẽ cả đời chúng tôi sẽ không thể nào quên. Ngay trong buổi sáng đầu tiên, công tác cứu hộ được điều tra tiến hành song song và khẩn trương. Lực lượng y tế và cứu hỏa tập trung tìm kiếm cứu người sống sót, sơ cứu người bị thương và đưa đi bệnh viện. Đồng thời, các chuyên gia công binh, giám định hình sự cũng được huy động đào bới, thu thập những dấu vết vật chứng đầu tiên. Mùi thuốc nổ vẫn khét lẹt trong không khí, khẳng định đây không phải là vụ nổ khí gas hay thiên tai như động đất. Loại thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng được xác định bước đầu qua mẫu chất nổ còn sót lại. Đó là thuốc nổ ammoni nitrat tự chế, một loại thuốc nổ dùng phổ biến ở các mỏ than lậu thời bấy giờ. Nhận định này phù hợp với lời kể của dân làng rằng nơi pháo nổ vốn là nhà kho bí mật cất trữ rất nhiều thuốc nổ. Vấn đề quan trọng hơn cả là thuốc nổ khổng lồ đó vì sao lại phát nổ? Đây là tai nạn do sơ suất hay là có bàn tay ai cố ý kích nổ nhằm mục đích xấu? Câu trả lời có lẽ sẽ quyết định hướng điều tra tiếp theo cho lực lượng công an. Trong những giờ đầu sau thảm họa, sự công phá của 30 tấn thuốc nổ đã khiến công tác xác định nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, sổ sách của thôn bị phá hủy và nhiều người mất tích dưới đống đổ nát. Các điều tra viên phải dùng phương pháp đếm từng phần thi thể và đối chiếu với danh sách những người sống sót để ước tính con số thương vong. Suốt 2 ngày sau, hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm và thu gom các phần thi thể mang đi giám định ADN. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm kê lại nhân khẩu để lập danh sách người mất tích. Đến tối 17 tháng 7, con số thương vong sơ bộ được công bố là 47 người tử vong, khoảng 85 người bị thương và gần 10 người vẫn còn mất tích. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều nạn nhân vẫn bị vùi sâu, chưa tìm được, và nhiều người bị thương rất nặng khó qua khỏi. Đúng như dự đoán, số người thiệt mạng tiếp tục tăng trong những ngày kế tiếp. Đến ngày 20 tháng 7, báo chí nhà nước đưa tin đã có 69 người thiệt mạng và 85 người bị thương trong vụ nổ ở Ma Phàng. Nhưng con số cuối cùng còn cao hơn nữa khi lực lượng chức năng tìm thấy những phần thi thể còn sót lại và thêm một số nạn nhân không qua khỏi tại bệnh viện. Kết quả điều tra cuối cùng xác nhận có hơn 80 người tử vong, hầu hết là dân làng Ma Phàng. Trong đó có một số gia đình bị xóa sổ hoàn toàn cả nhà. Đây cũng là một trong những thảm án kinh hoàng nhất ở Trung Quốc thời bình, khiến dư luận rúng động và cấp trên đặc biệt quan tâm. Chính quyền tỉnh Thiểm Tây đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để điều tra nguyên nhân và truy bắt kẻ phải chịu trách nhiệm nếu đây là hành vi cố ý. Ban đầu vụ nổ được cho là một tai nạn do bảo quản thuốc nổ trái phép không an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia chất nổ của Bộ Công an đã nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này. Họ tìm thấy bằng chứng về sự can thiệp có chủ ý, bao gồm các mảnh vỡ của dây cháy chậm và kíp nổ tại hiện trường, trong khi không có dấu hiệu cháy trước đó. Dựa trên các phát hiện này, ngày 18 tháng 7 năm 2001, Bộ Công an Trung Quốc chính thức kết luận đây là một vụ án hình sự, không phải tai nạn. Cuộc điều tra sau đó lập tức tập trung vào nguồn gốc của 30 tấn thuốc nổ. Người chủ của 30 tấn thuốc nổ này được xác định là Mã Thế Bình, người đã lén giấu chúng tại nhà em trai mình là Mã Thế Quý ở làng Ma Phàng sau khi xưởng của ông ta bị đóng cửa. Cùng ngày 18 tháng 7, Mã Thế Bình đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi tàng trữ thuốc nổ trái phép nhưng kiên quyết phủ nhận việc kích nổ. Với bằng chứng ngoại phạm vững chắc, cảnh sát loại trừ Mã Thế Bình khỏi diện nghi phạm gây nổ và chuyển hướng điều tra sang một âm mưu trả thù cá nhân thâm độc hơn. Manh mối quan trọng tiếp theo đến từ chính lời khai của Mã Thế Bình. Trong số những người ông ta nghi ngờ có thể hãm hại mình, nổi bật có cái tên Mã Hoành Thanh. Mã Hoành Thanh là một người cùng làng, từng làm ăn chung với nhóm sản xuất thuốc nổ lậu ở Ma Phàng. Giữa Mã Hoành Thanh với Mã Thế Bình và cộng sự Lưu Thế Vĩ từ lâu đã có hiềm khích sâu sắc. Theo Mã Thế Bình, Mã Hoành Thanh mang trong lòng thù oán ông vì một số mâu thuẫn trong làm ăn và cá nhân. Vài năm trước khi công an truy quét lò thuốc nổ lậu, chính Mã Hoành Thanh đã tố giác để Lưu Thế Vĩ bị bắt thay cho mình, khiến cho Lưu bị giam 10 ngày, sau đó phải nộp phạt mới được thả. Từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Mã Thế Bình còn kể rằng Mã Hoành Thanh từng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, gần đây bị nhiều chủ nợ đến đòi, nên tinh thần hắn rất bất ổn. Đặc biệt chỉ vài giờ trước thời điểm vụ nổ xảy ra, có người từng thấy Mã Hoành Thanh lảng vảng gần khu nhà kho của Mã Thế Quý. Những thông tin này ngay lập tức khiến Mã Hoành Thanh trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án. Lực lượng điều tra chuyển hướng tập trung vào đối tượng này, một người hàng xóm xa lạ với các nạn nhân nhưng lại có hiềm thù ngấm ngầm với những kẻ liên quan đến số thuốc nổ. Sau hơn nửa tháng điều tra căng thẳng, công an Thiểm Tây dần tháo gỡ những nút thắt quan trọng. Họ thu thập được hàng loạt chứng cứ buộc tội Mã Hoành Thanh, từ dấu vết kíp nổ, dây cháy tại hiện trường phù hợp với loại vật liệu nổ do hắn từng sử dụng, cho đến nhân chứng xác nhận nhìn thấy hắn xuất hiện quanh làng vào đêm xảy ra vụ nổ. Ngày 3 tháng 8 năm 2001, công an tỉnh chính thức bắt giữ Mã Hoành Thanh sau khi đã xác định hắn chính là kẻ gây ra vụ nổ thảm sát ở Ma Vàng. Tin tức này khiến người dân địa phương sững sờ, hóa ra hung thủ không phải ai xa lạ mà chính là một người cùng làng, từng sống ngay giữa cộng đồng của họ bấy lâu nay. Vụ nổ ở Ma Phang đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 thường dân vô tội, bao gồm cả người già, phụ nữ và cả trẻ em. Thảm kịch đặc biệt thảm khốc khi có ít nhất 5 gia đình bị xóa sổ hoàn toàn. Điển hình là gia đình ông Mã Thế Quý, chủ ngôi nhà chứa thuốc nổ, đã mất cả 6 người gồm 2 vợ chồng và 4 con nhỏ. Những gia đình hàng xóm cũng chịu chung số phận bi thảm. Gia đình ông Dương A Phát mất đi cả vợ chồng cùng cô con gái 8 tuổi. Nhà bà Trần Thị Xuân có 3 mẹ con ở nhà thì cả ba đều thiệt mạng. Vụ nổ đã để lại nỗi đau tê tái cho cộng đồng Ma Vàng, khiến nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi và nhiều dòng họ mất đi cùng lúc nhiều người thân. Một trong những điều trớ trêu nhất của vụ án là kẻ chủ mưu Mã Hoành Thanh đã không đạt được mục tiêu của chính mình. Hắn cố tình kích kho thuốc nổ để trả thù anh em nhà họ Mã, Mã Thế Bình và Mã Thế Quý cùng một người khác là Lưu Thế Vĩ. Kết quả Mã Thế Quý và các gia đình đã thiệt mạng, nhưng mục tiêu chính là Mã Thế Bình lại sống sót do không có mặt tại hiện trường, còn Lưu Thế Vĩ cũng bình an vô sự. Trong khi đó, hàng chục người dân làng Ma Phang vô tội không hề liên quan đến mối thù này, vậy mà phải mất mạng oan. Ngay sau khi vụ việc xác định là án hình sự, lực lượng điều tra tinh nhuệ từ Bộ Công an và Công an tỉnh Thiểm Tây đã được tung vào cuộc. Đích thân Bộ trưởng Công an Giả Xuân Vọng khi đó chỉ đạo phải nhanh chóng phá án, trấn an dư luận. Một tổ chuyên án đặc biệt với hơn 20 chuyên gia hình sự, chất nổ hàng đầu từ Bắc Kinh được cử tới Ma Phang phối hợp cùng với công an địa phương. Đội điều tra huy động nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng loạt khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, truy tìm dấu vết chất nổ, dò hỏi nhân chứng bí mật, khoanh vùng các đối tượng khả nghi và động viên quần chúng cung cấp manh mối. Trong bối cảnh đó, cái tên Mã Hoành Thanh nhanh chóng nổi lên nhờ thông tin từ Mã Thế Bình và lời đồn trong dân. Tuy vậy, khi công an tìm đến nhà thì Mã Hoành Thanh đã biến mất không dấu vết ngay từ sau đêm vụ nổ. Chính sự bỏ trốn bất thường này càng làm củng cố nghi ngờ Mã Hoành Thanh là thủ phạm. Các điều tra viên tiến hành lục soát nơi ở của Mã Hoành Thanh và thu được một số tang vật đáng chú ý. Trong nhà hắn, công an tìm thấy một cuộn dây cháy chậm dài và vài kíp nổ dư cùng với những gì thu được tại hiện trường của vụ nổ là cùng một loại. Ngoài ra, sổ nợ của Mã Hoành Thanh cho thấy hắn đang nợ tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ, tương đương với 15.000 đô la Mỹ thời giá 2001 của nhiều người. Cảnh sát còn phát hiện Mã Hoành Thanh từng liên hệ với một chủ mỏ đá ở thành phố Diên An, và theo xác minh, đúng vào ngày 15 tháng 7 năm 2001, hắn đã đến mỏ đá này và mượn hai kíp nổ cùng 14 mét dây cháy chậm với lý do về phá đá hộ người quen. Chi tiết này cực kỳ quan trọng bởi 14 mét dây cháy chậm sẽ cháy trong khoảng hơn 2 phút, trùng hợp với khoảng thời gian mà nhân chứng nghe thấy tiếng nổ sau khi cảm nhận rung chấn tại quán ăn đêm cách làng 7 đến 8 km, khoảng 10 đến 15 giây để âm thanh truyền đến. Điều đó có nghĩa là kẻ đã đặt kíp nổ, có đủ thời gian châm lửa rồi chạy thoát khỏi tâm nổ. Manh mối này vừa giải thích cho cách thức gây án, vừa cho thấy hung thủ đã cố ý chuẩn bị đường lui, không phải vì hành vi tự sát. Với các bằng chứng rõ ràng, chuyên án kết luận Mã Hoành Thanh chính là hung thủ gây nổ để trả thù cá nhân. Một cuộc truy nã toàn quốc được phát động. Sau gần nửa tháng, cảnh sát phát hiện dấu vết của hắn tại thành phố Ô Hải, Nội Mông, cách Ma Phang gần 500 km. Ngày 3 tháng 8 năm 2001, Mã Hoành Thanh bị bắt gọn tại ngoại ô Du Lâm khi đang tìm đường quay về Thiểm Tây. Ngay sau khi bị bắt, hắn đã thú nhận toàn bộ hành vi. Động cơ gây án là do thù hằn tích tụ sau những lần làm ăn thua lỗ với Mã Thế Bình và Lưu Thế Vĩ, dẫn đến ý định dùng 30 tấn thuốc nổ để trừ khử kẻ thù rồi tự kết liễu đời mình. Chuyên án khép lại vào ngày 16 tháng 8 năm 2001, Mã Hoành Thanh bị truy tố về tội gây nổ nguy hiểm công cộng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Cùng với đó, Mã Thế Bình bị xử lý về tội tàng trữ thuốc nổ, và cựu trưởng công an huyện Hoành Sơn Tô Chí Cường cũng bị cách chức và tạm giam để điều tra về trách nhiệm trong việc để lọt kho thuốc nổ lậu khổng lồ tại địa phương. Mã Hoành Thanh khi đó 51 tuổi, là một công dân ở thôn Ma Phang, huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây, từng có thời gian ngắn trong quân ngũ và có kiến thức cơ bản về thuốc nổ. Cuộc đời của Mã Hoành Thanh là một chuỗi những thất bại, kinh doanh thua lỗ liên tiếp, nợ nần chồng chất khoảng 100.000 nhân dân tệ, bị dân làng xa lánh và gia đình tan vỡ. Sự túng quẫn và bị cô lập đã dồn nén trong lòng hắn hận thù sâu sắc. Mão Hành Thanh tin rằng nguyên nhân mình phá sản là do bị các đối tác cũ như Mã Thế Bình và Lưu Thế Vĩ hãm hại, bị chủ nợ thúc ép. Hắn trở nên bất ổn và nung nấu ý định trả thù. Giám định pháp y kết luận hắn hoàn toàn tỉnh táo khi gây án. Hành vi kích kho thuốc nổ giữa khu dân cư cho thấy sự coi thường tính mạng con người một cách cực đoan, khiến các cơ quan tố tụng xác định hắn là phần tử đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Ngày 16 tháng 8 năm 2001, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sưu Lâm chính thức tống đạt cáo trạng truy tố bị can Mã Hoành Thanh về tội đánh bom gây án mạng hàng loạt. Theo luật Trung Quốc là tội gây nổ nguy hiểm công cộng với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Do tính chất đặc biệt, vụ án được chuyển lên xét xử sơ thẩm tại Tòa Trung cấp thành phố Sưu Lâm chỉ sau đó ít ngày. Tại phiên tòa, Mã Hoành Thanh cúi đầu nhận tội, khai báo chi tiết quá trình phạm tội với lời khai của công an. Hắn không hề quanh co chối tội mà còn tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng, khiến những người dự khán rùng mình. Khi chủ tọa hỏi hắn có ý thức đã xuống tay sát hại bao nhiêu người vô tội hay không, hắn chỉ đáp nhạt rằng tôi chỉ muốn bọn chúng mất mạng. Thái độ đó càng làm rõ bản chất coi thường mạng người và quyết tâm phạm tội đến cùng của bị cáo. Sau phần tranh tụng nhanh gọn, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mã Hoành Thanh án tử hình về tội gây nổ làm thiệt mạng nhiều người. Bản án nêu rõ bị cáo đã cố ý lên kế hoạch tỉ mỉ, hành vi cực kỳ man rợ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 83 người tử vong, 98 người bị thương và thiệt hại tài sản lớn, do đó cần loại bỏ vĩnh viễn. Nghe tuyên án, Mã Hoành Thanh không có phản ứng gì, dường như hắn cũng chấp nhận đó là kết cục tất yếu. Vụ án không có tình tiết kháng cáo phức tạp nên Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Thiểm Tây cũng nhanh chóng phê chuẩn tử án tử hình vào tháng 9 năm 2001, chỉ hơn một tháng sau khi gây án. Kẻ thù ác đã phải đền tội, thể hiện sự nghiêm minh và quyết liệt của pháp luật Trung Quốc đối với loại tội phạm này. Trong vụ án này, Mã Hoành Thanh, các cá nhân liên quan cũng bị xử lý nghiêm khắc. Mã Thế Bình, kẻ sản xuất và tàng trữ số lượng thuốc nổ khổng lồ, bị kết án 20 năm tù giam cho các tội danh của mình. Đồng phạm Lưu Thế Vĩ cũng lĩnh án tù. Về phía chính quyền, trưởng công an huyện Hoành Sơn Tô Chí Cường bị xác định thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, đã bị cách chức và kỷ luật đảng để điều tra. Hai cán bộ công an phụ trách địa bàn Ma Phang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do đã làm ngơ để dân làng tích trữ thuốc nổ trái phép trong thời gian dài. Những biện pháp này thể hiện quyết tâm của chính quyền Trung Quốc trong việc rút kinh nghiệm sâu sắc sau thảm họa, không để tái diễn những vụ việc tương tự. Vụ 30 tấn thuốc nổ ở Ma Phang đã để lại hai bài học lớn cho xã hội Trung Quốc. Thứ nhất là hồi chuông cảnh tỉnh về hiểm họa của việc quản lý lỏng lẻo vật liệu nổ. Sau vụ việc, Bộ Công an Trung Quốc đã mở một chiến dịch truy quét toàn quốc, thu hồi hàng nghìn tấn thuốc nổ lậu và siết chặt quy định quản lý. Thứ hai, vụ án cho thấy mâu thuẫn cá nhân nếu không được hòa giải kịp thời có thể dẫn đến thảm kịch. Sự uất hận của Mã Hoành Thanh đã không được nhận diện và ngăn chặn, dẫn đến hành vi trả thù cực đoan. Truyền thông trong và ngoài nước đã đưa tin rầm rộ, gây sức ép dư luận. Và chính sự phẫn nộ của công chúng trước tội ác của hung thủ và sự tắc trách của chính quyền địa phương đã góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng phải cải tổ, xử lý kỷ luật quan chức và cải thiện an ninh công cộng. Hơn 2 thập kỷ sau thảm họa, nỗi đau ở làng Ma Phang vẫn còn dai dẳng. Mặc dù chính quyền đã xây dựng khu tái định cư với hơn 90 căn nhà cho 29 hộ dân sống sót, nhưng những ngôi nhà này lại kém chất lượng, nhanh chóng xuống cấp. Mãi đến năm 2018, sau nhiều năm người dân kêu cứu, chính quyền địa phương mới đồng ý cấp kinh phí để xây dựng lại. Vụ án Ma Phang đã để lại nhiều bài học sâu sắc về sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ vật liệu nổ, tầm quan trọng của việc hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng để ngăn chặn bi kịch như của Mã Hoành Thanh và vai trò quyết định của khoa học hình sự trong việc phá án. Cuối cùng, bản án nghiêm khắc dành cho thủ phạm là lời cảnh tỉnh về giá trị của sinh mạng và sự thượng tôn của pháp luật. Nhưng câu chuyện bi thảm này vẫn là một chương ám ảnh trong lịch sử tội phạm Trung Quốc đầu thế kỷ 21. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.